Tiên Vương tái xuất, chương 449, 449, con của Lang Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tú hồi tưởng lại ký ức chỉ trong tích tắc, không tự chủ được để lộ sát khí. Sát khí này nhất thời khiến cho nữ thần tử vong bị đọa vào hầm băng. Tuy cô ấy cũng từng chứng kiến uy thế của Lạc Tú bên trong trò chơi kinh dị, nhưng cô ấy vốn cho là hiệu quả mà trò chơi hiệu ứng thêm. Trên thực tế thực lực của Lạc Tú ở trong hiện thực chắc chắn không thể giết rồng. Nhưng mà hiện tại, sát khí này lại khiến cho lông tóc nữ thần tử vong Diana dựng đứng. Giống như thấy được thây xác trải khắp ngàn dặm sơn hà. Từng chồng xương trắng rải khắp nơi. Giờ phút này, nữ thần tử vong đầm đìa mồ hôi lạnh, nháy mắt ướt đẫm sống lưng. Thật là đáng sợ, nhìn người đàn ông trước mặt thoạt nhìn bình thản, như lúc giận dữ lại có thể quét ngang thiên hạ, khiến cả đất trời phải biến sắc. Chỉ một thoáng sát khí tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nếu không phải chính mình cảm nhận được, nữ thần tử vong cũng phải hoài nghi. Hôm nay mình có thể còn sống đi ra ngoài hay không? Phải biết rằng, cô ấy chính là nữ thần tử vong đó. Hiện giờ cũng bị một chút sát khí thoáng hiện của Lạc Tú làm cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệch rồi. Anh Lạc, nữ thần tử vong có chút khiếp đảm cẩn thận gọi Lạc Tú một tiếng. Ồ, ngại quá, nhớ tới chút chuyện cũ thôi. Lạc Tú khẽ cười, rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa ngày thường. Mà nữ thần tử vong cuối cùng cũng dỡ được tảng đá trong lòng. Cô ấy giàu gì cũng là nhân vật danh chấn quốc tế. Hiện giờ đứng ở trước mặt Lạc Tú, lại bất an không yếu. Chuyện này nếu nói ra, ai sẽ tin? Về chuyện tinh thần chi tâm các cô có manh mối chưa? Lạc Tú hỏi, thật ra những người này chỉ sợ là không biết tinh thần chi tâm rốt cuộc dùng để làm gì đi. Hoặc nói, bọn họ còn chưa có tư cách được biết. Chúng tôi tạm thời còn chưa có manh mối. Nhưng tôi nghĩ anh Lạc chắc đã có nghe qua khô lâu thủy tinh rồi chứ. Diana mở miệng nói, khô lâu thủy tinh này có lai lịch cực kỳ thần bí. Vào năm 1927, một đội thám hiểm văn hóa cố đô Maya đã phát hiện ra bộ khô lâu thủy tinh đầu tiên. Bộ khô lâu thủy tinh này đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Chủ yếu là nó thật sự được chế tác từ thủy tinh. Vào hơn 1.000 năm trước, dùng phương pháp thủ công tạo ra một chiếc khô lâu thủy tinh. Độ khó của công nghệ là tương đối lớn, không thua gì kiến tạo kim tự tháp, bởi vì lúc ấy không có công nghệ cao hoặc mấy thứ như máy cắt thủy tinh. Thủy tinh lại là vật phẩm dễ vỡ, có thể tạo ra một bộ khô lâu thủy tinh, hoàn toàn là chuyện không có khả năng, cho nên đây trở thành một vấn đề nan giải đối với các nhà khoa học. Hơn nữa, văn hóa Maya từ trước đến nay vẫn luôn thần bí. Thậm chí còn có liên quan đến văn minh tiền sử. Cho nên đến giờ, chuyện này vẫn là một câu hỏi đối với nền khoa học kỹ thuật. Có điều trong dân gian có một truyền thuyết về khô lâu thủy tinh. Trong truyền thuyết tập trung đủ 12 bộ khô lâu thủy tinh thì những khô lâu này sẽ mở miệng nói chuyện. Trong đó cất giấu bí mật khởi nguồn và tử vong cuối cùng của nhân loại. Diana thì lại nhận được thông tin cho rằng, thu thập đủ 12 bộ khô lâu thủy tinh là có thể mở ra cánh cửa tinh thần chi tâm. Nói như vậy, cô tới Hoa Hạ là vì khô lâu thủy tinh. Lạc Tú hỏi, thế nhưng Diana lại cười khổ lắc đầu. Khô lâu thủy tinh kia không có ở Hoa Hạ mà nằm ở Triều Tiên. Có điều tôi không định giao du với kẻ xấu này. Diana bất đắc dĩ nói, lần này khô lâu thủy tinh bị trò chơi kinh dị coi thành nhiệm vụ phát xuống. Hơn nữa, phần thưởng còn vô cùng hậu hĩnh. Diana giải thích, nhưng cũng chính bởi vậy mà hiện tại Triều Tiên bên kia đã bị các nhân vật và cao thủ cấp quốc tế tiếp cận như hổ rình mồi rồi. Chẳng phải cô cũng là một nhân vật quốc tế sao? Sợ cái gì? Lạc Tú dậy lên hứng thú. Cho nên mở miệng hỏi, thực lực của nữ thần tử vong tuyệt đối không tính là yếu. Về điểm này Lạc Tú rất rõ ràng. Ha ha, anh Lạc này. Một nhân vật quốc tế như tôi cũng chỉ hù dọa được một ít người bình thường thôi. Nhưng nếu gặp phải những cao thủ chân chính thì biến thành vô dụng rồi. Nữ thần tử vong mỉm cười. Ví dụ như, Lạc Tú cũng rất tò mò. Cao thủ quốc tế thì thế nào? Dù sao nếu anh đã có ý định cướp đoạt tinh thần chi tâm thì không thể thiếu chuyện phải giao thủ với những cao thủ quốc tế này rồi. Lạc Tú đương nhiên không dám khinh thường. Dù sao núi cao còn có núi cao hơn. Người tài còn có người tài giỏi hơn. Trái đất quá thần bí. Không biết khi nào sẽ nhảy ra một siêu cao thủ. Con trai của Lang Vương Tiết Quốc. Lang Vương, Lạc Tú nhướng mày. Lang nhân nhất tộc trái lại anh có nghe qua. Người sói và ma cà rồng. Hai sinh linh đều có lai lịch rất lớn. Thế nhưng Lạc Tú lại không có quá nhiều hiểu biết. Nhìn thấy Lạc Tú lộ vẻ nghi hoặc. Nữ thần tử vong mở miệng nói. Phải, anh Lạc chắc biết năm đó đại đế Napoleon tấn công thủ đô Tiết Quốc. Nhưng thất bại chứ. Chuyện này Lạc Tú có biết. Đại đế Napoleon đúng là một trong bốn kẻ chinh phục lớn nhất trong lịch sử. Đặt trong quá khứ. Đó là nhân vật sánh ngang với đại đế Alexandros. Có thể nói, quả thực chính là quét ngang toàn bộ châu Âu. Nhưng Tuyết Quốc là nơi đầu tiên trong cuộc đời khiến ông ta nếm đến mùi thất bại. Lúc ấy nghe bảo là vì tuyết lớn dẫn đến Napoleon thất bại. Trong trận chiến ấy, không phải vì trời có tuyết rơi dẫn đến Napoleon thất bại. Mà là vì lang nhân nhất tộc tham chiến. Nữ thần tử vong còn nói ra một bí mật khiến người ta chấn động. Cô ấy vừa dứt lời. Ngay cả Lạc Tú cũng không khỏi thán phục. Năm đó Napoleon thống lĩnh 60 vạn đại quân. Binh chia làm hai đường tấn công. Nhưng Napoleon vẫn thất bại. Nếu là thời đại vũ khí lạnh. Bị lang nhân nhất tộc đánh đuổi. Có lẽ Lạc Tú vẫn còn cơ hội cảm thấy được có cái gì. Nhưng lúc đó không phải thời đại vũ khí lạnh gì đó. Đó chính là súng thật. Súng thật, có thể đánh lui 60 vạn đại quân. Chuyện này quả thật cần có chút bản lĩnh và sự am hiểu kỹ lưỡng. Dù sao thế lực này, có thể sánh ngang với những nước lớn, thậm chí là vượt qua. Năm đó đội quân của Napoleon có thể tinh nhuệ đến cỡ nào? Lá cờ của Pháp Hoàng có thể cắm tới đâu? Nhiều nước lớn như vậy đều thua trong tay Napoleon. Nhưng Napoleon lại thua trong tay lang nhân nhất tộc. Điều này đủ để chứng minh thế lực của lang nhân nhất tộc khủng bố ra sao. Khó trách Tuyết Quốc được xưng là danh tộc chiến đấu. Lời giải thích này trái lại đã giúp Lạc Tú hiểu được. Vì sao nữ thần tử vong không muốn lội vào vũng nước đục này rồi. Bởi vì chỉ lỡ bất cẩn một cái. Có khả năng sẽ đắc tội với lang nhân nhất tộc. Đắc tội với một thế lực có thể đánh bại 60 vạn đại quân của Napoleon. Hiển nhiên không ai sẽ ngu ngốc như vậy. Cho nên, con trai của Lang Vương, Levop này cũng là một người chơi của trò chơi kinh dị. Lạc Tú lần nữa hỏi. Đúng vậy, nữ thần tử vong khẽ cười. Đây chỉ là một thế lực trong đó thôi. Anh Lạc, hiện tại anh đã biết rõ. Trò chơi kinh dị này rốt cuộc khủng bố cỡ nào rồi chứ? Nữ thần tử vong hỏi lại. Vương hoàng tương lai của lang nhân nhất tộc. Cũng chỉ là một người chơi mà thôi. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là một góc băng sơn trong vô số thế lực tham gia trò chơi chết chóc này. Chỉ bằng điều này đã đủ để chứng minh thế lực đứng sau lưng trò chơi kinh dị. Chỉ sợ là đã vượt qua tưởng tượng của Lạc Tú rồi. Vậy nếu tôi nói, tôi cũng muốn cướp đoạt khô lâu thủy tinh kia thì sao? Lạc Tú bỗng nhiên mở miệng nói. Anh Lạc, anh cũng là một trong những người chơi. Nếu anh muốn thì cứ đi. Không, ý của tôi là, tôi chỉ đại biểu cho cá nhân tôi. Lạc Tú nhếch khóe môi cười lạnh. Cái gì, anh Lạc, ý của anh là, anh muốn đối nghịch với trò chơi kinh dị này sao? Nữ thần tử vong vừa nghe thấy lời này. Lập tức đứng bật dậy. Cách chương.